nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò lửa vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng. Tuy rằng cơ thể không còn cảm thấy giá rét, nhưng tâm so với trước lại lạnh hơn. Thu Ánh Hàn đã sớm rời khỏi phòng chẳng biết tung tích. Phó Bạch Chỉ cũng không có hỏi nàng khi nào thì bắt đầu tu tập băng tâm bí quyết. Chỉ ngơ ngác ngồi ở bên giường, nhìn gương mặt say ngủ của Hoa Dạ Ngữ. Lúc ngủ nàng an tĩnh cực kỳ, không còn bị vết thương hành hạ đau đớn nữa, cũng sẽ không lộ ra bộ dáng thống khổ vẫn cố nén. Vài ngày ngắn ngủi, người này gầy đi rất nhiều. Mặc dù hôm nay sắc mặt khá hơn một chút, vẫn như cũ suy yếu giống như là tùy thời đều có thể tan biến vậy. Càng nhìn nhiều, Phó Bạch Chỉ càng cảm thấy yêu thương. Nàng dùng tay quấn băng gạc nhẹ nhàng cọ mặt của nàng. Dù cho đang ngủ, Hoa Dạ Ngữ vẫn cảm nhận được sự tồn tại của mình. Khóe miệng hơi hơi vênh lên. Một màn này để cho chóp mũi Phó Bạch Chỉ đau xót. Nước mắt liền theo đó chảy xuôi xuống. Nàng chưa bao giờ cảm giác mình là một người thích khóc. Đã sớm chịu đủ người nhà lạnh nhạt, bạn bè coi nhẹ, nàng cho rằng nàng có thể đem tâm tình giấu rất kỹ. Nhưng vào lúc này, nàng lại không khống chế được nước mắt thứ yếu ớt vô dụng nhất. Thu Ánh Hàn không có giải thích quá nhiều, nhưng Phó Bạch Chỉ không phải người ngu. Nàng biết băng tâm bí quyết là loại võ công thế nào. Chỉ cần nhìn bộ dáng bây giờ của Thu Ánh Hàn, liền có thể đoán được một, hai, võ công kia sẽ làm cho người chẳng biết hỉ nộ, mất đi tình cảm. Tuy nói không đến mức lạc mất bản tính, nhưng Phó Bạch Chỉ lại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nếu nàng còn một thân một mình giống như trước đây, cho dù mất đi tình cảm cũng không hề gì. Nhưng hôm nay nàng có Hoa Dạ Ngữ, liền không có biện pháp lại thoải mái như thế. Hoa Dạ Ngữ luôn luôn sợ mình sẽ bỏ lại nàng. Nhưng mà nay người sợ bị bỏ lại, lại thành mình, không có tình cảm, không có hỉ nộ ái ố. Làm một cái máy móc Phó Bạch Chỉ còn có thể được Hoa Dạ Ngữ yêu hay không? Phó Bạch Chỉ không biết, lại không dám đi suy đoán. Ngay cả chính nàng cũng không có biện pháp thích mình như thế. Người khác làm sao sẽ thích? Càng nghĩ, trong lòng Phó Bạch Chỉ càng khổ sở. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi Hoa Dạ Ngữ. Có lẽ là biết có thể không có cơ hội như vậy nữa, liền dừng lại hồi lâu. Ngữ Nhi, ta phải đi, chờ ta xử lý tốt mọi thứ sẽ trở lại tìm ngươi. Khi đó, hy vọng ngươi đừng chán ghét ta mới tốt. Phó Bạch Chỉ nói xong, liếc nhìn Hoa Dạ Ngữ lần cuối, thay nàng đem chăn đắp kín, liền đi ra khỏi phòng. Nàng không nghĩ là Thu Ánh Hàn sẽ cho nàng cái gì thời gian nghỉ ngơi. Mà sự thực cũng đúng như nàng đoán. Đẩy cửa đi ra ngoài, Thu Ánh Hàn chính đứng dưới tàng cây, an tĩnh nhìn mình, theo nàng một đường đi tới, từ từ đến một hang động bí mật. Vừa mới tới gần, Phó Bạch Chỉ liền cảm giác toàn thân khó chịu như là bị hỏa thiêu. Nhiệt độ bên trong hang động này cực cao, cùng nơi cực lạnh lạnh hoàn toàn là hai cái cực đoan. Vừa mới bước vào một bước, đầu Phó Bạch Chỉ liền tràn ra đầy mồ hôi. Nhưng Thu Ánh Hàn vẫn một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp như cũ. Đây là hang động Hỏa Rong, là nơi tu tập băng tâm bí quyết. Từ hôm nay ngươi liền ở chỗ này tu tập. Trước khi luyện thành, không thể ra ngoài. Nhưng việc ngươi đáp ứng ta. Nghe được Thu Ánh Hàn không để cho mình đi ra ngoài, Phó Bạch Chỉ khẽ nhíu mày. Nàng thủy chung lo lắng Hoa Dạ Ngữ. Võ công này chẳng biết lúc nào mới có thể thành. Vạn nhất trên đường có cái gì sơ suất, mỗi ngày ta sẽ thay sư muội của ngươi vận công chữa thương. Cho đến khi ngươi luyện thành băng tâm bí quyết, ta mới có thể chữa khỏi thương của nàng. Tốt, ta hy vọng Thu viện thủ có thể thay ta chiếu cố tốt nàng. Ân, Thu Ánh Hàn nói xong, Phó Bạch Chỉ liền đi vào. Cửa sơn động này tuy nhỏ, nhưng bên trong lại rất rộng lớn. Ở ngay chính giữa có một tòa bia băng cao cỡ nửa người. Nó đứng lặng im trong động Hỏa Rong, nhưng không bị hòa tan, thậm chí đem không khí chung quanh nhuộm ra vài phần lạnh lẽo. Nhìn những dòng chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt trên bia băng kia, một ít văn tự đầu rõ ràng tương xứng với bí tịch mình đã từng tu luyện. Có thể thấy được, nội công tâm pháp trên bia băng này, phải là toàn bộ băng tâm bí quyết. Thu viện thủ, ngươi, Phó Bạch chỉ muốn hỏi Thu Ánh Hàn trên lò có phải là băng tâm bí quyết hay không? Nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng, Thu Ánh Hàn đã lui ra phía sau một bước, tiện tay xoa bóp cơ quan cạnh sơn động, kèm theo tiếng nổ ủng ủng. Cửa sơn động bị cửa đá khổng lồ ngăn chặn, Phó Bạch chỉ vội vàng đẩy ra, lại phát hiện cửa đá này cực kỳ nặng, căn bản không phải nàng có thể thúc đẩy. Thu Ánh Hàn, ngươi đây là ý gì? Thấy đối phương tự giam mình ở bên trong, Phó Bạch chỉ có chút kinh hoàng. Xung quanh đây đều là một mảnh đen như mực, cũng chỉ có bia băng màu xanh nhạt kia hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. Ngày ngươi thành công, có thể tùy tiện tự mình đánh nát cánh cửa này. Nếu ngươi vĩnh viễn không thành, liền sẽ chết ở bên trong. Nghe tiếng bước chân của Thu Ánh Hàn đi xa, Phó Bạch chỉ ngơ ngác nhìn cửa đá rất nặng trước mặt. Chợt nở nụ cười, nàng cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Mặc dù Thu Ánh Hàn chỉ nói mình tu tập băng tâm bí quyết sẽ cứu Hoa Dạ Ngữ, nhưng cũng không phải là không có giới hạn thời gian. Trong lúc mình luyện công, Thu Ánh Hàn sẽ không chữa khỏi cho Hoa Dạ Ngữ, chỉ là dùng thuốc và nội công kéo dài tính mạng của nàng. Chỉ có mình xuất quan, Hoa Dạ Ngữ mới thật sự không có việc gì. Nếu mình kéo lâu, chỉ sợ, nghĩ tới đây, Phó Bạch chỉ cúi đầu quay trước mặt bia băng, tỉ mỉ kiểm tra bia băng kia một phen. Khi nhìn đến mặt sau bia băng, cười khổ, băng tâm tam tuyệt, vô niệm vô cầu, trước phế sau lập, hai bàn tay trắng, xem ra người sáng lập môn tâm pháp này, cũng nếm được khổ sở sau khi công thành, mới có thể khắc mấy chữ này lên bia băng. Nếu mình luyện, chỉ sợ cũng sẽ biến thành người hai bàn tay trắng đi. Ngươi nên may mắn, có thể gặp được người nguyện ý vì ngươi nỗ lực đến nước này. Trở lại căn phòng của Hoa Dạ Ngữ, Thu Ánh Hàn đứng ở bên giường, thấp giọng nói, ngực quanh quẩn tình cảm không nói rõ. Chúng nó vô hình, lại vây trong ngực, để cho Thu Ánh Hàn nghĩ chẳng biết tại sao. Làm người duy nhất luyện thành băng tâm bí quyết của Hàn Tuyệt Viện, Thu Ánh Hàn sớm đã quen với cuộc sống không có ưu tư. Tuy rằng nàng đã quên vui vẻ, bi thương, thậm chí phẫn nộ rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng đây cũng là con đường nàng lựa chọn. 10 năm nay, ngoại trừ người trong Hàn Tuyệt Viện, Thu Ánh Hàn không còn gặp ai có thể đi qua nơi cực lạnh tới nơi này. Cũng chưa từng thấy qua người như Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ nguyện ý vì người yêu hy sinh chính mình. Nói vậy nếu Phó Bạch Chỉ có ngày công thành, mình liền sẽ trở thành trợ lực chia rẽ các nàng. Trước đây tự mình lựa chọn trốn tránh, nhưng không biết Phó Bạch Chỉ có đi lên con đường giống nàng hay không. Nghĩ tới những thứ này, Thu Ánh Hàn đưa tay đặt lên trước ngực, nhịp tim trong đó mạnh mẽ mà hùng hồn, nhưng đã sớm không phải là trái tim trước kia của mình. Nó là trống không, trống rỗng giống như vực sâu vạn trượng, tìm không thấy đáy. Nếu nói là nên quên thù hận, tình yêu mới có thể thăng hoa, nhưng người nọ lại không chịu cho mình cơ hội quên đi. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Viện thủ, ngài phải xuống núi sao? Thực ra loại người như Tạ Xuyên, phân phó hai người chúng ta đi là được. Cần gì ngài tự mình xuất thủ? Ra khỏi căn phòng của Hoa Dạ Ngữ, Thu Ánh Hàn một đường đi ra Hàn Tuyệt Viện. Vừa mới đi tới cửa, hai đạo nhân mặc áo bào cho bỗng nhiên xuất hiện, cung kính đứng ở bên người Thu Ánh Hàn. Được người hết lòng nhờ việc, Thu Ánh Hàn cũng không tính phái người đi xử lý việc này, mà là tính toán tự mình giải quyết. Sử dụng khinh công nhảy lên một cái, ngày đó thân ảnh màu xanh nhạt liền vọt vào trong đại tuyết mù mịt. Mặc dù là ở nơi cực lạnh, Thu Ánh Hàn vẫn mặc áo bào phong phanh, rất nhanh nhảy vọt vào vùng tuyết. Tốc độ kia nhanh kinh người, thậm chí không cách nào để cho hoa tuyết rơi lên người nàng, đã bị cơn gió nàng tạo ra cuốn đi. Sợi tóc màu bạc mất trật tự bay lượn, một đôi con ngươi màu thủy lam gợn sóng không sợ hãi, lại giống như là bỏ vào biển cả sâu sắc trầm tĩnh. Nhìn thân ảnh của nàng, người vẫn lẳng lặng ngồi trên đỉnh núi Tiết chợt nở nụ cười. Không nhanh không chậm đi theo. Cách chương.